Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515. Siêu nhân học sinh cấp 3 nhóm tại dị thế giới cũng quá phận thận trọng. Liên quan tới cái này thiên thần, Cao Lê đã từng nghĩ rất nhiều. Có thể hắn làm sao đều không nghĩ tới. Vị lão huynh này vậy mà mượn hắn cái này gió đông chạy tới Đông Hải kiến quốc. Bất quá, đây cũng là tin tức tốt. Cái này chẳng phải bớt ta đầy đất đồ tìm ngươi rồi. Có thể tiếp xuống, chính là cái tin tức xấu. Tuệ Tệ từng tại đáy biển nhìn thấy qua một số đặc biệt hải tộc. Bọn hắn đã từng là Đông Hải người, như là Tuệ Tệ đồng dạng bị cải tạo thành u quỷ. Bất quá bởi vì thất bại hoặc là nguyên nhân gì khác, bọn hắn bị vĩnh viễn lưu tại đáy biển. Thiên thần nước người tìm tới bọn hắn, đồng thời kế hoạch cùng các nàng tạo thành liên quân, dùng cái này lớn mạnh thực lực. Loại sự tình này một khi thành công, tất nhiên sẽ cho vũ quốc Duyên Hải mang đến nguy hiểm cực lớn. Tin tức cứ như vậy nhiều. Cao Lê không xác định vũ quốc hoàng đế có biết hay không chuyện này. Bất quá biết cũng tốt, không biết cũng được, vẫn là đưa cái tin đến an tâm. Cao Lê có thể khẳng định là, cái này trong hoàng thành khẳng định có bát vương gia người. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất là, hoàn toàn không biết người này ở đâu. Cao Lê bên này cũng không có yêu chuẩn, cũng không có tên lửa chung. À, không đúng. Có, lúc này ở ngoài hoàng thành trên bầu trời phòng, Cao Lê thiên cơ vũ khí bình đài, vẫn luôn tại chờ lệnh, trong hoàng thành tà dị mẫu thân lực ảnh hưởng quá lớn. Phàm là cùng tà dị sinh vật đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Trừ phi giống như là tiểu bạch sớm như vậy đã độc lập, thoát ly mẫu thân khống chế, muốn triệu hoán tên lửa chung. Đầu tiên phải Cao Lê tự mình ra khỏi thành. Chẳng qua trước mắt xem ra không khí cũng không quá tốt. Ta nghĩ nhà chúng ta hoàng đế cùng bát vương gia đều xuất quỷ nhập thần, hẳn là không như vậy bức thiết nhu cầu đi. Nói không chừng nhân gia đã sớm biết. Ân, nhất định là như vậy. Mới tinh một ngày bắt đầu. Các thân vương lần nữa lên điện, trên mặt biểu lộ nhưng so sánh hôm qua tinh thần nhiều. Đối bọn hắn đến nói, chỉ cần không cướp đi quân quyền, vậy thì cái gì sự tình đều có thể thương lượng. Tiểu tiểu nữ hoàng Thanh Hoa hẳn là một đêm không ngủ, trong mắt đỏ bừng, bất quá liền lên lại hết sức hưng phấn. Nàng muốn làm gì, muốn nói gì, kỳ thật sớm tại vài ngày trước Cao Lê liền đều đã nói đến không sai biệt lắm. Nàng hôm qua chuẩn bị một đêm, căn bản ngủ không được. Bây giờ tại đại điện bên trên, nàng đi lên phía trước, phía dưới thân vương hành lễ, song phương đều có cộng đồng chờ mong. Cao Lê trốn ở một bên, không hề lộ diện, dù sao đây là nhân gia quần thần nghị sự, cùng hắn không có quan hệ. Chỉ nghe Thanh Hoa nói ra, chư vị thân vương, chấm dù dự định có lại hoàng quyền, có thể chấm còn tuổi nhỏ, không có chút nào trị quốc kinh nghiệm, càng không kinh nghiệm cầm binh, tùy tiện cầm quyền, trong lòng bất an, chấm nghĩ, không bằng phòng theo hôm qua Yến Nam Vương Cao Lê nói. Ta vì nữ hoàng, hạ thiết nội các, chư vị thân vương cùng đại biểu nhập các, tái thiết nghị hội, từng cái hành tình dùng nó lớn nhỏ cùng tài chính thu nhập cao thấp. Thiết chí nghị viên một số nhân số không hoàn toàn giống nhau. Phàm quốc gia đại sự đều hiệp thương tiến hành. Bổn quốc quan viên cũng từ nội các chọn lựa. Nghị hội biểu quyết, hiệp thương nhận đuổi. Về phần quân quyền, chấm cũng dự định bắt chước Cao vương gia lời nói. Từ chư vị vương gia trong tay trong quân đội điều. Dựa theo chư vị vương gia trong tay quân đội quy mô tỷ lệ. Mỗi gia rút ra nhất thành, quân phí tạm thời cũng dựa theo nhân số tỷ lệ chia sẻ. Như thế nào? Thuyết pháp này, trên cơ bản đều tại chư vị vương gia trong dự liệu. Một cái không có bất kỳ quyền lực gì kinh nghiệm nữ hoàng căn bản không có khả năng trị quốc. nàng nhất định phải cố gắng học tập nếm thử đằng sau mới được. Mà ở trước đó, quyền lực tất nhiên sẽ rơi vào nội các trong tay. Thanh Hoa phất phất tay, mấy cái hoàng gia người hầu bưng lấy từng quyển sách nhỏ phân phát xuống dưới. Sau đó Thanh Hoa nói ra, chư vị mời nhìn, đây là trẫm phác thảo phần thứ nhất luật pháp, tên là tổ chức nội các pháp, phía trên kỹ càng miêu tả trẫm đối tương lai nội các tư tưởng. Bất quá thật còn tuổi nhỏ, còn có rất nhiều không thành thục địa phương, còn mời chư vị thân vương bất lận chỉ giáo. Các thân vương tiếp nhận sổ, chỉ thấy phía trên có lít nha lít nhít pháp điều nội dung. Kỹ càng liệt ra liên tiếp 1, 2, 3, 4. Nếu là có người hiện đại xem ra, tất nhiên phát hiện đây là phi thường chuyên nghiệp pháp đầu cách thức. Không hề nghi ngờ, bộ này tổ chức nội các pháp khởi thảo người chính là Cao Lê. Đơn thuần như thế một bộ luật pháp khởi thảo là đủ dọa sợ không ít người. Liền ngay cả từ nhỏ tại hoàng đế bên người lớn lên Sở Diệu Âm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Công bố nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tỉ mỉ địa pháp điều luật văn. Thời cổ, pháp luật điều phần lớn rất mập mờ, lưu cho người chấp hành rất nhiều có thể xê dịch không gian. Loại sự tình này có lợi có hại, bởi vì luật pháp phát triển tốc độ thiên nhiên không cách nào đuổi theo xã hội phát triển tốc độ. Cho nên pháp luật có lưu một số chỗ trống, có thể hiệp trợ người chấp pháp cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Nhưng mà, quá rộng rãi, cũng có vấn đề, cái gọi là lợi dụng sơ hở chính là chuyện như thế. Cao Lê khởi thảo luật pháp thì là tại tương đối thành thục pháp nội quy phạm bên trên tiến hành sửa chữa, tận lực làm được chiếu cố đại đa số người lợi ích. Nhất là trước mắt đám này các thân vương mặc dù nhân số nhiều, có thể trên cơ bản đều dùng mấy cái đại thân vương cầm đầu. Chỉ cần chiếu cố tốt những cái kia đại thân vương lợi ích, nhỏ các thân vương tự nhiên là sẽ có đại thân vương đến trấn an. Chư vị thân vương nhìn trước mắt pháp đầu bản dự thảo, lại không thể nào mở miệng, bởi vì bọn hắn cảm giác phía trên bày ra nội dung không có kẽ hở. Bất quá, cũng có một chút nghi vấn. Một cái thân vương cao giọng nói, bệ hạ, người nơi này nói, muốn thành lập quốc kho, yêu cầu chúng ta đem hàng năm thu nhập 3 thành giao nạp tiến quốc khố. Cái này không khỏi quá cao một chút đi. Thanh Hoa cười nói, tiếp tục xem tiếp, nơi này quốc khố cùng đã từng quốc khố khác biệt. Quốc khố đem không khỏi chấm khống chế. Mà từ nội các thiết lập một cái chuyên môn cơ cấu tiến hành quản lý. Sơ kỳ số tiền không nhiều, số tiền kia sẽ dùng cho đơn giản một chút cơ sở kiến thiết, một số tay sau trùng kiến vân vân. Tương lai nếu như tiền tăng nhiều, cũng có thể đem dư thừa bộ phận dùng để làm ăn loại hình. Vấn đề này kỳ thật hỏi ra đông đảo thân vương tiếng lòng. Lúc này bọn hắn đang tập trung tinh thần hướng nhìn xuống. Lúc trước, tiên hoàng tại vị thời điểm, các nơi tiền bạc hội tụ quốc khố, có thể vị hoàng đế kia trực tiếp đem quốc khố coi như tư gia kim khố. Lãng phí, hiện tại quốc khố lại tại nội các trông giữ phía dưới. Tình hình kia tự nhiên khác biệt, mặc dù ba thành nói đến rất nhiều, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, những nội dung này cũng có thể thảo luận. Sau đó, tiếng thảo luận dần lên. Cao Lê nghe một trận, cười thầm một tiếng. Chuyện này, đã dần dần không cần chính mình nhìn chằm chằm. Sở Diệu Âm không biết lúc nào đi vào Cao Lê sau lưng. Thấp giọng nói, ngươi cảm giác như thế nào? Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Âm. Nói ra, tiểu nha đầu này có dã tâm. Cũng thật thông minh, đương nhiên, chủ yếu nhất là, chúng ta Tam công chúa có phương pháp giáo dục. Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, so với ngươi đến, ta thật kém xa, ngươi tại ngươi đã từng thế giới, có lẽ cũng là một vị không tầm thường nhân vật đi. Cao Lê sững sờ, lập tức cười nói, linh lung nói cho ngươi. Sở Diệu Âm nói ra. Nặc nặc tạp, nga, đúng, Linh Lung nhất quán tính cách là không hỏi không nói. Cao Lê cười cười, nói ra, tại ta đã từng thế giới bên trong, giống ta dạng này người, cũng phải có như vậy mấy trăm vạn cái đi. Chỉ bất quá thế giới của chúng ta tự do phát triển mấy chục vạn năm. Mà thế giới này, lại tại thiên nhân cùng tà dị thống trị phía dưới chân chính thu hoạch được tự do cũng bất quá 200 năm thời gian, có thể làm đến loại tình trạng này, đã rất đáng gờm. Sở Diệu Âm kinh ngạc nói, kia nếu là mạnh hơn ngươi người tới thế giới này, chẳng phải là sơ ý một chút, liền có thể hủy đi thế giới này. Cao Lê cười nói, ta cũng không phải siêu nhân học sinh cấp 3. Tại thế giới của ta bên trong không có chân khí, người và người không có tu vi phân chia. Quyết định người mạnh yếu chỉ có vũ khí mà thôi. Sở Diệu Âm nói ra, ta nghĩ không ra, thế giới của ngươi đến tột cùng như thế nào? Cao Lê nói, nếu là có cơ hội, ta ngược lại là thật muốn mang các ngươi trở về. Sở Diệu Âm nghe, rất vi diệu cười một tiếng, hỏi, chúng ta, Cao Lê không có phát giác, phối hợp nói, đúng vậy a, Linh Lung, nặc nặc tạp, ngươi, còn có Uông Uông đội, các ngươi đại gia ta đều muốn mang trở về cho ta người nhà cùng bằng hữu nhìn xem. Quen biết một chút, Sở Diệu Âm nói ra, ngươi muốn mang trở về liền đều là nữ đấy chứ. Cao Lê sững sờ, sau đó đỏ mặt lên, phân bua, ai nói, Uông Uông đội bên trong còn có một cái Hồng Tam Nha đâu. Hắn là nam, lại nói, ta nói chính là các ngươi, còn có Lê Trang già trẻ đâu. Ngươi dự định mang nhiều người như vậy trở về, là muốn xưng vương a? Sở Diệu Âm thổi phù một tiếng bật cười, không không không, kia là không có khả năng, ta ăn ngay nói thật. Ta đời trước thế giới kia trình độ phức tạp viễn siêu ngươi tưởng tượng. Từng bước đều là hố. Duy vì lấy mặt ngoài hòa bình thế giới bên trong khắp nơi đều là chiến hỏa. Vô số con mắt tại ngươi hoàn toàn không nhìn thấy phía trên bầu trời nhìn chằm chằm ngươi. Kia tuyệt đối không phải cái gì thương nghiệp ông trùm cùng hài kịch diễn viên chi lưu có thể. Chơi minh bạch, Cao Lê liên tục khoát tay. Nghe Cao Lê kiểu nói này, Sở Diệu Âm tựa hồ có chút minh bạch, trách không được ngươi vẫn luôn đối phụ hoàng nói, ngươi không thích quyền lực, ngươi sợ phiền phức. Cao Lê vỗ vỗ Sở Diệu Âm bả vai, nói ra, ta như thế nói với ngươi đi, ta Tam công chúa, đón lấy cái này Yến Nam Thành, là ta hối hận nhất sự tình, ta vốn cho rằng đón lấy Yến Nam Thành, an phận ở một góc. Chung quanh lại phát sinh người bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta. Lại không nghĩ rằng, trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi. Thậm chí ngay cả nhân gia Sa Na nữ hoàng sự tình ta cũng phải thò một chân vào. Nếu như không phải ngươi sớm đến giúp đỡ, chỉ sợ ta cho tới bây giờ đều sẽ loay hoay không được. Cao Lê dùng rap tiết tấu nói, Sở Diệu Âm nói ra. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Cao Lê nói, năng giả liền đáng đời chứ sao? Sở Diệu Âm thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Cao Lê, nói ra, ngươi người này rõ ràng siêu cường lại quá phận lười biếng a. Cao Lê nói, không có cách, đời trước chính là mệt chết, vốn cho rằng xuyên qua đến thế giới này đến, có thể kiều thê mỹ quyến mỗi lần bị ổ. Cũng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là cái lao lực mệnh. Sở Diệu Âm phát giác chính mình tại mồm mép trung quy không phải là đối thủ của Cao Lê. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, người bắt đến cái này thần sứ. Như thế nào rồi? Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Âm đột nhiên sững sờ. Vừa mới hắn còn đang vì tìm không thấy yêu chuẩn mà phát sầu. Sở Diệu Âm không phải tại nơi này sao? Cao Lê đuổi vội vàng nói, trong thành này có bát vương gia người sao? Có yêu chuẩn sao? Sở Diệu Âm gật gật đầu, nói, có. Cao Lê kéo lại Sở Diệu Âm cánh tay, nói ra, đi, ta cái này có cái tình báo phải tranh thủ thời gian cho bọn hắn đưa qua. Sự việc dư thừa, chốc lát nữa lại nói. Sở Diệu Âm bị Cao Lê lôi kéo tay. Trong hoàng cung phi nước đại, trên mặt lại có chút nổi lên một đóa nhàn nhạt đỏ ửng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?